Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng gặp lại Kẻ Lạc Loài. Lần đầu tiên Kẻ Lạc Loài đến với kênh Sóng Truyện Ma qua bộ truyện Lừa Ma Dối Quỷ. Quý khán thính giả nào lần đầu tiên biết đến kênh Sóng Truyện Ma mà chưa nghe tập đó thì chúng ta có thể vào trên kênh Sóng Truyện Ma tìm lại một danh sách phát truyện của tháng 2 để chúng ta tìm lại bộ truyện Lừa Ma Dối Quỷ để nghe nhé. Còn ngày hôm nay thì Kẻ Lạc Loài sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện có tựa đề Quỷ Tân Nương. Quý khán thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nhé. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Quỷ Tân Nương, tác giả Kẻ Lạc Loài. Ban chiều, lúc lão Tờ Khớ cùng với Hoàng vào núi thì trời vẫn còn sáng tỏ. Ấy thế mà chưa đi được bao xa thì trời đã tối sầm lại. Mây đen vần vũ bay lạ lạ sát đỉnh núi. Từng đợt gió ào ào thổi thốc qua thung lũng. Gió mạnh đến mức vặn răng rắc các thân cây, cuốn bay đống lá khô dưới đất, tạo ra một cơn lốc bụi nhỏ. Mấy chú chim lộc thì nhào bay vù vù qua những cái cây to lớn, ráo rác tìm chỗ trú mưa cho kịp. Rất nhanh, cơn mưa đã ập đến. Hoàng cùng lão Tờ Khớ đầu đội nón lá, đứng dưới tán lá rậm rạp của cây cổ thụ để tránh những giọt mưa đang đổ xuống. Anh nhìn ngọn đèn măng sông đang yếu ớt trên tay lão Tờ Khớ, rồi lại thẫn người nhìn cảnh tượng trước mắt. Đất trời lúc này chỉ còn lại một màn mưa trắng xóa, tưởng chừng như trên trời có bao nhiêu nước đều đang xối xả, trút cho kỳ hết xuống dưới mặt đất. Nếu không phải vì là cơn mưa bất chợt này thì lão và Hoàng đã ra khỏi khu rừng này lâu rồi, chứ nào có phải chật vật như bây giờ. Nhìn cơn mưa nặng hạt không có dấu hiệu tạnh, nghĩ đến tối nay có nguy cơ phải ở trong rừng rậm này, lão Tự Cớ có chút phiền lòng. Không nhịn được sắc trời bên ngoài, nhưng ước chừng thì cũng đã đến giờ ăn cơm tối. Lão Tờ Khớ cúi đầu nhìn Hoàng đang đứng một bên. Dù gì Hoàng cũng là một đứa nhỏ, lúc này hẳn là đói bụng rồi đi. Lão đưa tay sờ sờ trong túi đồ đeo bên hông, lấy ra một nắm cơm muối vừng được bọc trong nắm lá, đưa đến trước mặt Hoàng, nhẹ giọng nói: "Chắc là con cũng đói bụng rồi ha, ăn chút gì đó đi." Hoàng đang thả mình vào những mảng ký ức cũ thì bị giọng nói của lão Tự Khớ kéo về. Cậu nhìn nắm cơm trước mắt, sau đó lại hơi ngẩng đầu nhìn lão Tự Khớ. Lai lịch của lão già có gương mặt phúc hậu trước mắt là như thế nào? Hoàng không biết, cậu chỉ biết cũng vào một đêm mưa, lúc mà cái thân thể gầy tông của cậu đang nằm co ro trên đường lớn, chẳng ai thèm liếc mắt thương xót một lần, thì lão đưa tay ra cứu lấy cậu. Lão già tự xưng mình tên là Tờ Khớ, là một thầy mo chuyên lo việc cúng bái trong những buôn làng của người dân tộc thiểu số, và cậu đã theo lão suốt mấy ngày nay. Dù chẳng biết lão ấy là ai, có ác ý gì với mình hay không. Về phần lão Tờ Khớ, sau khi có thêm cái đuôi nhỏ phía sau thì càng trở nên vui vẻ. Lão cũng hết mực yêu thương mà chăm sóc cho Hoàng. Thấy Hoàng không nhận lấy nắm cơm mà cứ đưa đôi mắt to tròn nhìn mình, lão hò lên một tiếng, tiếp tục hỏi: "Làm sao thế? Không đói à?" Hoàng không vội trả lời. Cậu mím chặt môi mất một lúc rồi mới lí nhí nói: "Ông cho con rồi thì ông lấy cái gì để ăn à?" Lão nghe xong thì bật cười. Lão ngồi thụp xuống bên cạnh Hoàng, nhìn ngắm gương mặt gầy gò của cậu mà nói: "Xòe tay ra." Hoàng không biết vì sao lão lại đột nhiên bảo cậu xòe tay ra. Ấy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đưa hai bàn tay ra phía trước. Lão tờ khớ đặt nắm cơm vào lòng bàn tay Hoàng, đưa tay giúp cậu lau đi những bọt nước dính trên mặt. Lão tươi cười nói: Con ăn đi, đã theo lão rồi thì sau này không có cần sợ này sợ nọ nữa ha. Lão nói con hiểu không? Trên gương mặt non nớt của Hoàng thoáng qua sự bối rối. Trước đây ở nhà họ Nguyễn, Hoàng luôn bị ông bà nội cũng như mẹ hai chèn ép. Nếu không bị đánh thì cũng bị mắng. Ngay cả người trong nhà cũng không thèm để cậu vào trong mắt, cũng tùy sức mà khinh khi, chế giễu. Trong ký ức của Hoàng, hình như chưa từng có ai dùng qua biểu cảm dịu dàng, động tác ân cần cùng những lời nói chứa đầy sự quan tâm đến cậu như lão. Có thể nói, lão chính là người đầu tiên mang lại cho Hoàng cảm giác được quan tâm, được yêu thương nhiều đến như vậy. Sống mũi cậu cay xè, hai hốc mắt đã ngấn ngấn nước. Cậu đón lấy nắm cơm rồi cúi đầu cảm ơn. Lão tự khớ thấy vậy cũng cười hiền, đưa đôi bàn tay khô ráp xoa lên đầu cậu, cử chỉ vô cùng ân cần. Đoạn lão đứng dậy quan sát bốn bề xung quanh, sau đó mới tiếp tục cúi đầu nhìn Hoàng rồi nói: Con ăn đi, hẳn là nay mưa dài đấy, có khi đêm nay chúng ta lại phải ngủ ở trong rừng, ngày mai mới có thể tiếp tục kiếm đường để ra khỏi được. Phải ăn cho no thì mới có sức. Nghe phải ngủ lại trong rừng, Hoàng có chút ủ rũ hỏi lại: Phải ở lại trong rừng thật sao? Con nghe bảo trong rừng buổi tối có rất nhiều thú dữ, còn có cả ma rừng nữa. Lỡ như chúng ta ngủ lại đây rồi bị ma rừng bắt mất thì phải làm như thế nào? Lão tờ khớ nghe xong thì phì cười. Có lão ở đây con còn sợ à? Hoàng lại lần nữa lắc đầu, xong đôi mắt non nớt hiện lên sự sợ hãi đã bám đứng cậu. Lão tờ khớ đương nhiên nhận ra được điều đó nên tươi cười nói: Con cứ an tâm ăn rồi ngủ đi, đêm nay lão sẽ thức canh cho con. Nghe vậy, Hoàng mới gật đầu, sau đó đem nắm cơm trong tay lên miệng, cẩn thận ăn từng miếng thật nhỏ. Nhìn thấy thái độ lúc nào cũng dè dặt cẩn thận từng ly từng tí của cậu, lão tờ khớ chỉ có thể thở dài, trong lòng càng thương cho đứa nhỏ số khổ trước mặt. Mấy ngày qua ở chung, lão biết Hoàng là đứa trẻ tốt, không chỉ can đảm mà tính tình còn rất cứng cỏi. Huống hồ chi, lão còn phát hiện ra Hoàng rất nhạy cảm với những thứ có thiên hướng tâm linh. Nói đúng hơn là Hoàng rất có căn cơ để học đạo làm thầy. Thế nhưng, Hoàng có một nhược điểm là cậu rất sợ ma. Ngay cả lão tờ khớ cũng không hiểu vì lý do gì mà một người có căn cốt để làm thầy như Hoàng lại cực kỳ sợ ma đến như vậy. Nửa đêm cơn mưa cũng đã tạnh, đống lửa lão tờ khớ nhóm trước lúc Hoàng đi ngủ vẫn bập bùng cháy sáng. Hẳn là vì quá mệt nên lão tờ khớ đã dựa người vào gốc cây bên cạnh mà chợp mắt. Chẳng biết là do gió lạnh thổi qua hay là Hoàng gặp phải ác mộng mà cậu giật thót mình rồi tỉnh giấc. Trong đêm tối yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng cùng tiếng lửa cháy kêu tí tách. Hoàng đưa tay lên dụi mắt, nhìn thấy lão tờ khớ đang nằm ngủ say bên cạnh, Hoàng mới có cảm giác đỡ sợ. Chợt một cơn buồn tè ập tới khiến Hoàng khó chịu. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy vì không muốn đánh thức lão tờ khớ. Cậu không dám đi quá xa nên chỉ có thể tìm một bụi cây rậm rạp cách chỗ ngủ của hai người tầm 10 bước chân. Nhưng khi cậu chuẩn bị giải quyết nỗi buồn thì lại thấy bụi cây trước mắt đang rung lên dữ dội. Dựa vào ánh sáng yếu ớt của đống lửa hắt tới, Hoàng nhìn thấy trong bụi rậm có hai ba cặp mắt đang mở trừng trừng nhìn về phía cậu. Hoàng giật thót mình la lên một tiếng thất thanh rồi ngã nhào về phía sau. Lão tờ khớ dù đang ngủ, nhưng khi vừa nghe thấy tiếng hét thì nhanh như một cơn gió đứng bật dậy, chạy đến bên Hoàng. Dường như lão cũng nhận ra có thứ gì đó trong bụi rậm nên tỏ ra rất đề phòng, tay chân cũng đã thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Ngay sau đó, một giọng nói già nua vội vàng vang lên trong bụi rậm. Ấy ấy, chúng tôi không có ý xấu. Sau câu nói là ba bốn bóng người ăn mặc kỳ quái xuất hiện. Trong số ấy có một ông già tuổi đã ngoài 60. Ông ta chống gậy, chậm rãi tiến lên rồi tươi cười nói. Xin lỗi hai người nha. Thực tình chúng tôi chỉ muốn xin ít lửa thôi. Tại thấy hai ông cháu ngủ say quá cho nên không có dám làm phiền mới đành nấp ở đây. Lão tờ khớ nhìn bộ dáng của đám người, rồi lại nhìn thật kỹ người đàn ông già nua trước mặt. Với ánh mắt tinh đời, lão biết chắc đám người này không hề bình thường. Dù sao đây cũng đang là giữa rừng, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lão quan sát một lúc rồi trầm giọng nói. Các người muốn lấy thì cứ lấy đi, nhưng mà lấy xong thì mau chóng rời đi đi, đừng có làm cháu tôi sợ. Người đàn ông chống gậy thấy lão tờ khớ nói vậy thì tươi cười vui vẻ, cất giọng cảm ơn lão. Được vậy thì tốt quá, chúng tôi cảm ơn rất nhiều ạ. Nói rồi ông ta ra dấu cho đám thanh niên đang cầm mấy cây đuốc đã tắt ngấm đến châm lửa. Lão tờ khớ biết bản thân lão và Hoàng là người ngoại lai, bây giờ lại là nửa đêm thanh vắng, chốn rừng thiên nước độc nên vẫn có vài phần đề phòng. Lão kéo Hoàng đứng sang một bên, dùng một tay bịt lấy mũi Hoàng, nhường đường cho đám thanh niên đang vội vã đi lấy lửa bên kia. Sở dĩ như vậy vì lão lờ mờ ngửi thấy mùi hương liệu rất lạ trên người bọn họ. Mùi hương kia gắt mũi, vừa hít vào đã cảm thấy thần trí có chút choáng váng. Hoàng dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng nhận ra đám người này không phải hạng tốt lành nên tuyệt đối nghe theo lời lão tờ khớ. Lão cảnh giác nhìn nhóm người thanh niên, sau đó lại nhìn người đàn ông chống gậy cách đó không xa. Chợt lão nhìn thấy phía sau người kia có chừng 8-9 cô gái khá xinh xắn, trên người còn mặc những bộ đồ cưới truyền thống màu đỏ mận. Điều khiến lão chú ý là sắc mặt ngưng trọng của họ, thậm chí có cô còn đang thúc thích khóc. Những điều ấy khiến lão nghi ngờ. Dù gì lão tờ khớ cũng là người dân tộc thiểu số, lão thừa hiểu những tập tục suy nghĩ của bọn họ. Nhìn qua sắc mặt những cô gái kia, lão thầm đoán họ là đoàn người rước dâu của một bộ tộc nào đó. Nhưng vì nghi ngờ có điều khuất tất nên lão tờ khớ mới nhìn người đàn ông chống gậy rồi tươi cười hỏi. Mọi người đi rước dâu hả? Sao không đi ban ngày cho tiện hả? Đêm tối vậy đi đường không phải lỡ giờ lành của cô dâu và chú rể sao? Người đàn ông chống gậy từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát từng cử chỉ biểu cảm trên gương mặt lão tờ khớ một cách tỉ mỉ. Vừa hay lại nhìn thấy biểu cảm nghi ngờ trên gương mặt lão, ông ta ngay lập tức hiểu lão tờ khớ đang hỏi dò chuyện của bọn họ, nên tươi cười phân bua. Nói cũng có chút buồn, nếu không phải là do cơn mưa ban chiều thì chúng tôi nào có phải rước dâu nửa đêm nửa hôm thế này. Đúng thật là có lỗi với mấy nàng dâu mới mà. Ra là vậy à? Thật cũng chẳng giấu gì ông. Ông cháu lão vốn muốn đi xuyên qua núi, chẳng may lại bị lạc đường nên mới vòng vo mãi ở nơi này. Lão xem chừng buôn làng của mọi người hẳn là cũng ở gần đây. Mọi người xem có tiện hay không thì cho ông cháu lão vào trú tạm một hai ngày. Đám người nọ vừa nghe lão tờ khớ nói thì lập tức khựng lại. Một gã thanh niên tên A Nhót tỏ ra khó chịu. Buôn của chúng tôi từ trước đến giờ không có hoan nghênh người ngoài đến chơi. Ông cháu các người cứ ở đây chờ đến sáng mai trời tỏ là có thể lên đường đi xuyên qua núi rồi. Lão Tờ Khớ nghe xong mấy lời của A Nhót thì lại càng thêm nghi ngờ. Đám thanh niên cũng tỏ ra đồng tình mà gật đầu lia lịa. Nhưng khi bọn họ đã chuẩn bị xoay người rời đi thì lại bị câu nói của người đàn ông chống gậy kéo giật ngược trở lại. Nếu hai người đã muốn như vậy đó, bằng không thì cùng chúng tôi vào buôn đi, xem như chúng tôi trả ơn cho lửa của hai ông cháu các người. A Nhót nghe vậy thì buộc miệng gọi: Trưởng lão, sao có thể? Người đàn ông chống gậy giơ tay ra hiệu cho A Nhót đừng nói thêm lời nào nữa. Tôi tự có sắp xếp riêng của mình. Nói rồi, người đàn ông chống gậy được gọi là trưởng lão kia mới xoay người chậm rãi dẫn đầu đoàn người đi về phía rừng sâu tăm tối. A Nhót đi ngay bên cạnh trưởng lão, cứ đi được dăm 10 bước lại quay đầu nhìn ra phía sau để xem chừng lão Tờ Khớ cùng Hoàng. Hắn sợ hai ông cháu sẽ nhân lúc không ai chú ý rồi làm ra chuyện gì đó gây bất lợi cho bọn họ. Trái ngược hoàn toàn với tâm tình bồn chồn lo lắng của A Nhót, lão Tờ Khớ cùng Hoàng đi phía sau lại cực kỳ nhàn nhã. Hai ông cháu vừa đi vừa trò chuyện với nhau, trong không khí còn vô cùng vui vẻ. Ban đầu trưởng lão cũng chẳng may để ý đến hành động đi trước dòm sau của A Nhót. Ấy nhưng hắn cứ liên tục lặp đi lặp lại hành động, khiến trưởng lão phải nhỏ giọng nhắc nhở: Anh cứ quay ra sao như thế đó, chỉ tổ khiến cho lão ta nghi ngờ thôi. Hiểu được ý của trưởng lão, A Nhót không tiếp tục quay ra sao nữa. Song trong lòng hắn vẫn luôn bồn chồn không yên, bèn ghé sát đến bên trưởng lão hỏi nhỏ: Tại sao người lại đồng ý mang theo bọn họ vào buôn? Họ vào buôn, lỡ như xảy ra chuyện gì thì biết làm sao? Trưởng lão nhận biết thái độ có phần bất mãn của A Nhót thì khẽ liếc hắn một cái, sau đó dùng một loại bí thuật nào đó truyền âm vào tai Nhót: Dạo gần đây thời tiết trong buôn không tốt cho lắm, hắn là thần linh muốn chúng ta hiến tế lễ vật cho ngài rồi. Nếu đã có người tình nguyện trở thành lễ vật thì chúng ta cần gì mất công đi tìm nữa. Nói rồi trưởng lão kính đáo đưa đôi mắt âm hiểm nhìn về phía Hoàng. A Nhót vừa nghe đã hiểu ngay ý định cũng như kế hoạch của trưởng lão, khóe miệng hắn giật giật rồi dương cao lên tạo thành một nụ cười hình trăng khuyết. Sự lo lắng bồn chồn trong lòng cũng dần dần biến thành một sự hân phấn đến thâm độc. Phía sau, mặt ngoài lão Tờ Khớ và Hoàng vẫn tỏ ra thoải mái, nhưng thực chất trong lòng cả hai đang hết sức căng thẳng. Suốt dọc đường, lão luôn cẩn thận quan sát đường đi. Lão ý thức được con đường như thể mới được hình thành cách đây không lâu, bởi dưới chân bọn họ còn có những cây cối tươi vừa bị chặt hoặc bị giẫm đạp. Vì để đề phòng bất trắc sau này, suốt dọc đường đi, lão Tờ Khớ đã bí mật bẻ mấy nhánh cây vừa tầm với chiều cao của lão để đánh dấu đường ra. Đi thêm một đoạn nữa thì cả nhóm người lọt vào một mảng sương mù dày đặc. Vừa bước vào làn sương mù kia, cả người Hoàng đã rung lên vì lạnh. Cái lạnh này như thể muốn cắt da cắt thịt. Mái tóc ngắn của cậu cũng bị sương làm cho ướt đẫm. Màn sương mù kia như thể nuốt chửng tất thảy mọi thứ, khiến cho Hoàng sợ. Cậu ra sức nắm chặt lấy bàn tay chai sạm đang đi bên cạnh mình. Bất chợt giọng nói ấm áp hiền dịu của lão Tờ Khớ vang lên: Lão ở đây, đi theo anh lửa phía trước, rất nhanh sẽ ra khỏi nơi này thôi. Đúng như lời lão nói, chẳng mấy chốc nhóm người bọn họ đã thoát khỏi màn sương mù dày đặc lạnh buốt kia. Phía trước là một cánh cổng đá cao, hai bên treo lồng đèn từ từ hiện ra trước mặt Hoàng. A Nhót lúc này cầm đuốc soi đường cho trưởng lão mới tỏ ra hưng phấn, rồi lấy ra một cái tù và đưa lên miệng thổi. Lạ thay, tiếng tù và dứt thì cảnh cổ đá cũng dần dần mở ra. Bên trong là một buôn làng tràn ngập ánh lửa, khắp nơi giăng đầy lụa đỏ cùng các loại hoa khác nhau. Tiếng đàn réo rắt vang lên, xua đi cái không khí yên tĩnh u ám của núi rừng. Tuy không nhìn thấy rõ những chuyện ở phía trước, nhưng lão Tờ Khớ cùng Hoàng đều có thể thông qua bầu không khí náo nhiệt trước mặt để đoán ra nhóm người trong buôn đang tổ chức hát mừng chào đón đoàn rước dâu trở về. Một người đàn ông tóc dài ngang hông, phong cách ăn mặc không khác so với trưởng lão, dẫn theo một nhóm thanh niên bận đồ đỏ, trên đầu quấn khăn đỏ, cùng mấy người đàn bà dáng người trong lơm khơm đi về phía nhóm người trưởng lão. Sắc mặt người đàn ông tóc dài niềm nở, vừa tới đã ôm chầm lấy trưởng lão, miệng liên tục nói mấy câu chào đón. Trưởng lão đối với hành động thân mật của người đàn ông tóc dài kia dường như đã quá quen thuộc, nên sắc mặt cũng có chút thay đổi, chỉ khẽ vỗ vào vai người đàn ông tóc dài rồi nói dăm ba câu đáp lễ, cũng như giải thích rõ tình hình những chuyện vừa xảy ra một lượt. Đương nhiên, trưởng lão cũng không quên đề cập đến hai ông cháu lão Tờ Khớ cùng quay về buôn. Nghe vậy, người đàn ông tóc dài đảo mắt nhìn về phía hai người. Thấy vậy, trưởng lão mới lên tiếng. Nếu còn chậm trễ nữa thì giờ lành sẽ qua đây. Ông nhanh chóng thu xếp mọi chuyện đi. Còn hai ông cháu kia, cứ đưa đến nhà ta, chuẩn bị cho họ thêm ít thức ăn. Ta có việc phải vào đền thờ, một lát sẽ ra ngoài để hoàn thành nghi thức cưới hỏi. Nói xong, trưởng lão chẳng để tâm đến những người khác có ý kiến nào khác hay không, mà xoay người đi thẳng về một hướng khác trong buôn làng. Lão Tờ Khớ và Hoàng được một anh thanh niên tên A Bốt dẫn đường đến nhà trưởng lão. Suốt dọc đường, A Bốt cũng giới thiệu qua cho hai người biết về một số chuyện trong buôn. Giả như người đàn ông tóc dài vừa rồi bọn họ gặp tên là Ngô Khang, ông ta là cánh tay phải đắc lực của trưởng lão, cũng là một trong số ít người có tiếng nói trong làng. Hôm nay trong buôn đang tổ chức lễ cưới tập thể cho những thanh niên đã đến tuổi lấy vợ. Một lúc nữa thôi, trưởng lão sẽ thay mặt thần linh để hoàn thành nghi thức kết đôi giữa cô dâu và chú rể. Lão Tờ Khớ nhận thấy A Bốt là người thật thà, nhưng anh ta cũng hết sức khôn khéo. Tuy anh ta luôn miệng giới thiệu về buôn cũng như những người đứng đầu trong buôn, nhưng lại chưa từng nói sâu hay lỡ lời nói ra cái gì đó không nên nói. Tới nơi, A Bốt mới nói. Đây chính là chỗ nghỉ của hai người. Phía bên tay phải chính là nhà của trưởng lão. Vậy nên trong thời gian ở lại đây, hai người tuyệt đối đừng có gây ồn ào, cũng hạn chế đừng đi ra ngoài nhiều. Có cần cái gì cứ nói với tôi là được. Lão Tờ Khớ nghe vậy thì khẽ đảo mắt nhìn về phía căn nhà của trưởng lão. Bất chợt, lão nhíu mày, vì ở đó lão nhìn thấy có hai ba cái bóng đen đang chằm chằm quan sát ba người bọn họ. Lão Tờ Khớ biết thứ lão vừa nhìn thấy chính là âm binh. Điều đó chứng tỏ thân phận của vị trưởng lão kia không hề tầm thường. Nhưng rất nhanh, lão Tờ Khớ đã khôi phục lại sự điềm tĩnh. Lão biết bình thường âm binh sẽ ở nơi mà chủ nhân của nó bảo. Thế nên đám âm binh kia là do trưởng lão phái tới để giám sát hai người bọn họ. Vậy nên lão càng không thể để cho đám âm binh kia nhìn ra lão có thể nhìn thấy chúng nó. Lão Tờ Khớ cười khan một tiếng thật nhỏ. Lão càng lúc càng muốn biết thật ra buôn làng đang che giấu bí mật gì, còn có trưởng lão kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. A Bốt sắp xếp chỗ ở cho hai người thì cũng rời đi. Bây giờ lão Tờ Khớ mới nhìn Hoàng rồi nghiêm túc dặn dò. Trong buôn này có chuyện bất thường, con tuyệt đối không được rời xa lão nửa bước, có nhớ chưa? Sau đó quay sang cầm lấy cái túi ra một vật màu trắng, lẩm nhẩm niệm chú rồi đeo lên cổ Hoàng. Cậu thấy thế thì tò mò hỏi. Cái này là cái gì thế hả? Trông nó cứ giống như là răng thú quá nha. Đây là răng hổ, có tác dụng trừ tà. Lão nhìn thấy trong buôn làng này có vài thứ không sạch sẽ, còn đeo nanh hổ này bên người, không sợ bị mấy thứ dơ bẩn kia quấn lấy thân. Hoàng là một đứa bé thông minh, cậu nghe vậy thì khẽ gật đầu, đưa tay vuốt ve lấy chiếc nanh hổ, vẻ rất trân quý. Vốn lão tờ khớ còn có chuyện muốn nói với Hoàng, song từ trước sân đã truyền đến tiếng bước chân cùng giọng nói của A Bốt, nên lão đành im lặng. Hóa ra A Bốt theo lệnh trưởng lão mang thức ăn đến. Sau khi ăn uống no say, lão ngỏ ý muốn ra ngoài tham gia cũng như là xem một chút về phong tục tổ chức lễ cưới trong buôn. Nhưng A Bốt ngay lập tức từ chối. Thực sự không được. Những nghi lễ lớn nhỏ trong buôn chúng tôi từ trước đến giờ đều không thể để cho người ngoài tham gia. Nếu không, buôn chúng tôi nhất định sẽ gặp phải tai ương, đứng tối cao nhất định sẽ quở phạt. Lão hiểu rồi. Vậy thì thôi, phiền cậu quá. A Bốt nghe vậy cũng cười cười, rồi bê mâm cơm thừa ra ngoài. Trước khi đi, anh ta còn không quên dặn hai ông cháu ngủ sớm cho khỏe người, để ngày mai còn lên đường. Thoáng chốc đã rạng sáng. Hoàng đang ngủ thì đột nhiên bị những âm thanh ồn ào cãi vã bên ngoài đánh thức. Cậu ngồi dậy thì thấy lão tờ khớ đang định đi ra ngoài. Thấy Hoàng đã tỉnh, lão khẽ giọng nói: "Con ở lại trong nhà, tuyệt đối không ra ngoài đấy. Lão ra ngoài nghe ngóng xem có chuyện gì rồi sẽ trở lại ngay." Hoàng biết nếu bản thân mình đi theo cũng chỉ là gánh nặng cho lão, nên khẽ gật đầu. Nhưng lúc lão tờ khớ mở cửa bước ra thì cũng là lúc Ngô Khang dẫn theo nhóm thanh niên trong làng chạy sòng sọc đến, bộ dáng vô cùng hùng hổ. Lão tờ khớ chưa kịp mở lời hỏi thăm thì A Nhót đã xông đến. Hắn chẳng chút nể nang túm lấy cổ áo lão, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Là mày, chính là mày đã giết trưởng lão của chúng tao, có đúng không?" Bất ngờ bị túm cổ áo khiến cho lão khó chịu, song câu rít giận của A Nhót đã khiến cho lão tờ khớ thêm bất ngờ. Nhưng rất nhanh lão đã lấy lại được bình tĩnh rồi đáp: "Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Tôi với trưởng lão có mấy người, không thù không oán, cớ gì phải giết đi một người mới chỉ gặp một lần?" A Nhót nghe xong mấy lời kia thì càng tức giận. Hắn rít lên một tiếng thật lớn, rồi đưa tay muốn nện cho lão một đấm. A Bốt ở ngay bên cạnh thấy hành động quá khích của A Nhót thì vội tiến lên mấy bước, đưa tay ngăn lại rồi khuyên giải: "Anh A Nhót, anh bình tĩnh đã. Những lời ông ấy nói không phải là không có lý." Chưa để cho A Bốt nói hết câu, A Nhót đã quay sang hung hăng dùng chân đá một cú vào bụng A Bốt, khiến cho anh ta ngã lăn trên đất, rồi lớn tiếng quát: "Chỗ này là chỗ cho mày lên tiếng à? Mày là cái thứ gì mà dám nói chuyện với tao hả?" Những lời kia của A Nhót không chỉ chứa đầy hàm ý đe dọa, mà ngay cả ánh mắt hắn nhìn A Bốt cũng tràn đầy khinh miệt. Tựa như thể hắn không phải đang nhìn một con người, mà là đang nhìn một con vật. Ngô Khang đứng một bên, thấy mọi chuyện đã đi quá giới hạn thì sắc mặt lập tức tối sầm rồi quát lớn: "Hai người làm cái gì thế? Có để người lớn như tôi vào mắt nữa không?" Trong lòng A Nhót không phục, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn lùi ra sau. Ngô Khang bây giờ ho khan vài tiếng để xua đi sự ngại ngùng rồi hỏi: "Chẳng biết lúc tối ông có nghe thấy nhà cạnh bên có gì lạ không?" Lão tờ khớ nghe vậy thì lắc đầu đáp: "Không có. Đêm qua, ngoài trừ lúc người trong buôn nấu nhạc cử hành nghi thức cưới hỏi ra thì những lúc khác đều rất yên tĩnh. Mãi đến sáng nay tôi nghe người trong làng huyên náo, lão mới định bụng ra xem có chuyện gì. Ngô Khang nhận được đáp án thì có chút thất vọng. Hắn hướng lão Tờ Khớ cúi đầu rồi xin lỗi vì hành động thất lễ của A Nhót ban nãy. Chuyện vừa rồi mong ông đừng có để bụng. Chúng tôi là vì quá thương cho sự ra đi không minh bạch của trưởng lão nên mới nhất thời không suy nghĩ chu toàn. Tôi thay mặt người trong buôn gửi lời xin lỗi đến ông vì sự hiểu lầm không đáng vừa rồi. Lão Tờ Khớ nghe vậy thì xua tay rồi ngập ngừng nói: Nếu người trong buôn cho phép, tôi có thể sang bên kia nhìn qua trưởng lão một cái có được không? Buôn Cơ Tư trước giờ đều sống khép kín, hầu như hàng trăm năm qua bọn họ không có giao du với người bên ngoài. Chuyện cưới xin với người ngoài buôn gần đây cũng chỉ vì bất đắc dĩ mới phải làm. Điều người trong buôn họ kiêng kỵ nhất chính là để cho người ngoài biết được chuyện trong buôn. Thế nên khi nghe thấy đề nghị của lão Tờ Khớ, trên mặt A Nhót cùng nhóm thanh niên không hề che giấu mà lộ ra vẻ khó chịu. Song chưa để cho bọn họ kịp phản ứng, Ngô Khang ma xui quỷ khiến thế nào đã gật đầu đồng ý. Rất nhanh, lão Tờ Khớ đã đi theo Ngô Khang vào bên trong gian nhà của trưởng lão. Vừa vào trong, lão Tờ Khớ đã ngay lập tức bị mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Đập vào mắt là thi thể của trưởng lão đang nằm giữa nhà, ngay cạnh bếp lò. Điều kinh dị hơn là bộ dạng ông ta vô cùng khiếp đảm. Toàn thân trần truồng, xương cốt trên người đều bị gãy vụn, hạ bộ thì như bị con gì cắn mất. Điều đáng nói ở đây là những vết thương kia mới chỉ qua một đêm nhưng đã phân hủy đến mức có thể nhìn thấy một số con giòi đang bò đút nhút bên trong. Dưới tầm quan sát của mình, lão Tờ Khớ lập tức khẳng định đây là do quỷ làm, bởi ông nhìn thấy có một luồng khí đen vẫn còn lãng vãng quanh thi thể của trưởng lão. Chợt nhớ ra điều gì, lão bắt đầu đưa mắt quan sát một lượt gian nhà rồi cau mày kinh hoảng. Vì những âm binh mà hôm qua lão nhìn thấy bây giờ cũng đã hoàn toàn biến mất. Lúc này lão Tờ Khớ mới nhìn vào Ngô Khang rồi trầm giọng hỏi: Trong buôn các người có người mới chết oan có phải không? Đột nhiên bị hỏi vấn đề này khiến cho Ngô Khang thoáng giật mình. Lão cứ tỏ ra bối rối, mãi một lúc sau mới ngập ngừng đáp: Trong buôn từ trước đến nay vẫn luôn rất bình yên, làm sao lại có người chết oan được? Lão Tờ Khớ nghe vậy thì khẽ nhếch môi cười. Lão chỉ hỏi để thử sự thật thà của Ngô Khang mà thôi, chứ thực sự trong lòng ông đã có câu trả lời từ trước. Nếu như Ngô Khang đã nói vậy thì lão không muốn giúp nữa, liền đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở: Lệ quỷ kia nhất định sẽ còn quay lại. Ông tốt nhất khuyên những kẻ kia nên cầu nguyện đi là vừa. Lão Tờ Khớ vừa dứt câu thì tiếng của A Bốt đã hớt hải vang lên: Lão Ngô, Lão Ngô, không xong rồi Lão Ngô ơi. Anh A Nhót, anh A Nhót, anh ấy chết rồi, xác bị người ta treo ở đại tế lễ. Giờ đây không chỉ có Ngô Khang sợ hãi mà đến lão Tờ Khớ trên mặt cũng thoáng xuất hiện tia dị thường. Đến hiện tại Ngô Khang đã sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là lời tiên tri ứng nghiệm, còn có năng lực không hề tầm thường của lão Tờ Khớ. Chẳng còn chút đề phòng, ông ta tiến thẳng đến chỗ lão Tờ Khớ, kéo lấy cổ tay của lão đi thẳng về phía đại tế thần. Vừa đi ông ta vừa nói: Chúng ta trước hết đi xem tình hình bên phía đại tế lễ đã, đợi lát nữa quay về tôi sẽ tìm mấy người già trong buôn đến nói chuyện với lão. Mấy chuyện lớn như vừa rồi tôi không thể nào tự mình quyết định được. Lão Tờ Khớ từ trong lời nói nhìn ra sự bất lực của Ngô Khang, biết được ông vừa rồi không phải là cố ý muốn giấu giếm mà thực sự là có nỗi khổ riêng khó nói. Ờ, vậy cũng được, tốt xấu gì đây cũng là chuyện của cả buôn các người. Đến nơi, số lượng người tập trung ở đại tế lễ nhiều hơn lão tự khớ nghĩ. Bọn họ có nhiều kiến mà bu lấy cái đài tế lễ hình tròn cao đến dăm 7 mét ở chính giữa bãi đất trống. Trên đàn tế lễ có một cây cột trụ lớn. Lúc này xác của A Nhót đang bị một sợi dây màu đỏ treo lủng lẳng bên trên. Phía dưới đài tế lễ, những tiếng bàn tán xì xào to nhỏ khiến cho nơi này chẳng khác gì một cái chợ. Sắc mặt ai nấy cũng lộ ra vẻ u ám, đặc biệt là những người đàn bà. Mọi người tránh ra, tránh ra một chút đi, lão Ngô đến rồi. Vừa nói, A Bốt vừa đưa tay rẽ đám người, nhường đường cho Ngô Khang cùng lão Tờ Khớ đi lên đài tế lễ. Tuy nhiên khi nhìn thấy lão Tờ Khớ, đám người trong buôn lại lần nữa như ông vỡ tổ mà nhao nhao cả lên. Một trong số người đứng gần đài tế lễ nhất lớn giọng hỏi Ngô Khang: Lão Ngô à, sao ông lại mang theo người ngoài đến đây? Chả lẽ ông đã quên quy định của buôn rồi sao? Có người mở màn nên đám người trong buôn cũng ra sức hưởng ứng. Cả đám cứ thế lên tiếng. Trước là đặt câu hỏi, sau là dở giọng trách móc. Sau cùng có người còn nói Ngô Khang muốn nhân dịp trưởng lão chết mà đoạt quyền. Ngô Khang quét ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người trong buôn, trong lòng không khỏi lửa giận, nhưng phải nhẫn nhịn. Ông hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế bản thân, rồi nghiêm giọng nói: Chuyện này không phải chỉ một hai câu là có thể giải thích được. Thay vì ở đây làm những chuyện vô bổ, thì tôi khuyên mọi người nên về nhà cài chặt then cửa để đảm bảo an toàn cho mình cũng như người thân đi đó. Mọi người trong buôn nghe vậy biết là có chuyện chẳng lành. Hơn nữa, lời nói của Ngô Khang vẫn rất có trọng lượng nên ai nấy đều cúi đầu rồi tản đi. Bây giờ lão Tợ Khớ mới cẩn thận quan sát. Tình trạng thi thể của A Nhót không khác trưởng lão là mấy, cũng chết trong tình trạng khỏa thân, toàn thân xương cốt gãy vụn, hạ bộ bị cắt mất, thậm chí cũng có những làn khói đen ẩn hiện. Sau khi quan sát, lão Tợ Khớ càng xác định lệ quỷ kia đã càng lúc càng mạnh. Nếu cứ tiếp tục để nó giết người thì có là thần tiên tái thế cũng khó mà thu phục được. Đoạn lão mới nói: Con quỷ này đã mạnh lắm rồi, nếu không tìm cách tiêu diệt nó thì hậu quả khó lường đó. Còn hai cái xác này, tôi nhất định phải đem đi quả thiêu, đề phòng thì biến. Ngô Khang nghe vậy liền ra hiệu cho A Bốt cùng đám thanh niên còn ở lại hạ xác của A Nhót xuống. Sau đó dặn dò bọn họ chuẩn bị một chút, tối nay sẽ thực hiện nghi thức hỏa táng theo lời Tợ Khớ dặn. Xong xuôi, Ngô Khang dẫn theo lão Tợ Khớ đến gian nhà lớn nhất buôn, là nơi để những già làng cùng trưởng lão trong buôn tụ họp nghị sự. Đến nơi, những người có chức vị trong buôn đã có mặt đầy đủ. Vài người nhìn thấy người ngoài như lão Tợ Khớ được vào nhà lớn thì sắc mặt trầm xuống, biểu lộ sự khó chịu rõ rệt. Trong nhóm già làng có một cụ già trông có vẻ lớn tuổi nhất, gõ mạnh cây gậy chống xuống đất, lớn tiếng quát mắng Ngô Khang: Lão Ngô à, anh đang làm cái trò gì thế hả? Trước là để cho lão ta đến xem thi thể trưởng lão, đến đài tế lễ, bây giờ còn cả gan mang lão ta đến nhà lớn nữa hay sao? Một già làng khác cũng lên tiếng nói chêm vào: Lão Dư nói phải đấy, anh cứ làm như vậy thì luật lệ trong làng có mà loạn hết cả lên. Thấy mọi người cứ ầm ĩ, một người đàn ông mặt to râu rậm ngồi đầu trong đám người mới lên tiếng: Mọi người im lặng hết coi nào, phải để lão Ngô giải thích trước đã. Mấy năm qua lão Ngô theo trưởng lão cũng đã làm không ít việc cho buôn, thiết nghĩ anh ta phải có lý do gì đó thì mới làm những chuyện ấy. Ngô Khang bây giờ mới bắt đầu giải thích, kể hết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện và tài phép của lão Tợ Khớ. Vì muốn lão giúp buôn làng mình nên mới dẫn lão ấy đến đây. Về phần lão Tờ Khớ, từ nãy giờ đã chứng kiến hết sự khinh bỉ của đám người này dành cho mình, nên lạnh giọng nói: Các người có tin hay không, chỉ cần trong vòng một tuần, buôn Cơ Tư này của các người sẽ trở thành một cái buôn ma. Người đầu tiên phản ứng lại là lão Dư. Lão ta nghiến răng nghiến lợi, chỉ cây gậy gỗ thẳng vào mặt lão Tờ Khớ mà rít lên: Đừng ý bản thân có chút tài cán thì có thể ở trước mặt chúng tôi mà ra vẻ. Lão cẩn thận, đến ngay cả xương cốt cũng không có mà bỏ hủ đây. Lão Tờ Khớ nghe vậy thì cười lạnh: Hóa ra đây chính là cách thức các người xử lý những cô gái chịu không nổi mà vong mạng sao? Cả gian phòng thoáng chốc rơi vào trầm mặc. Sắc mặt nhóm người già làng đều trở nên tái mét. Bọn họ còn cho rằng bí mật trong buồng đã được giấu kín, vậy mà ngay lúc này bí mật của bọn họ lại bị một người ngoại lai như lão Tờ Khớ nói quịch tẹt ra thế kia. Lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ngô Khang, vì họ cho rằng chính Ngô Khang đã tiết lộ điều gì đó. Như đã sớm đoán ra suy nghĩ của nhóm người già làng, lão Tờ Khớ trầm giọng nói: Yên tâm đi, miệng lão Ngô kinh lắm, ông ta đến một chữ cũng chưa từng hé ra với lão nữa đấy. Vậy tại sao lão lại biết những chuyện trong buôn của chúng tôi? Vừa rồi là lão đoán bừa thôi, nhưng mà xem ra lão đoán đúng rồi. Các người thật sự đã đem những cô gái kiên nghiền đến mức một bụng trò cũng không để lại rồi. Cả gian nhà lớn lần nữa rơi vào trầm lặng, nét mặt ai nấy cũng đều tỏ ra nghiêm trọng. Thật ra lão Tờ Khớ vừa rồi không phải là đoán bừa. Tối hôm qua lúc gặp nhóm người rước dâu của trưởng lão, nhìn thấy thái độ của đám nàng dâu là lão Tờ Khớ đã dấy lên nỗi nghi ngờ đối với những người này rồi. Và đấy cũng chính là lý do tại sao lão lại mang theo Hoàng chạy đến buôn này xin ở nhờ một đêm. Sáng nay lúc quan sát thi thể của trưởng lão, ngoài việc phát hiện trưởng lão bị lệ quỷ đoạt mạng, lão Tờ Khớ cũng từ những vết thương trên thi thể lão mà đoán ra lệ quỷ kia ắt hẳn là một người đàn bà. Bởi chỉ có đàn bà oán hận đàn ông đến cùng cực mới có thể dùng cách thức tàn nhẫn như thế để báo thù. Tuy nhiên lúc đó lão Tờ Khớ cũng chưa có đủ bằng chứng để xác nhận những suy đoán của mình là đúng hay sai, nên lão cũng chẳng vội nói với Ngô Khang. Thế nhưng lúc này A Nhót cũng chết trong tình trạng tương tự, thì những suy đoán trong lòng lão lại càng được khẳng định thêm mấy phần. Hơn hết, việc khiến cho lão Tờ Khớ dám chắc buôn làng này đang làm những chuyện rất gớm ghiếc đồi bại, hành xác đàn bà, chính là vừa rồi. Trên đường đến đây, lão đã vô tình lướt mắt nhìn vào một gian nhà. Bên trong là cảnh tượng 5-6 người đàn ông đang vây quanh hãm hiếp một người đàn bà trông vô cùng tàn bạo. Xem ra buôn này mua mấy cô gái ở ngoài về không phải chỉ để gả cho một người duy nhất, mà là để gả cho vô số người hành hạ. Trưởng lão cùng A Nhót bị giết hẳn chính là những cô gái này chết đi hóa thành lệ quỷ để báo thù. Đôi mắt dâm tà, cánh tay làm ác, hạ bộ gây án, tất cả mọi bộ phận gây ra tội ác trên hai người bọn họ trong mắt lệ quỷ đều đáng bị trừng phạt. Bây giờ thật sự đám trưởng lão ở đây đã tin vào những lời lão Tờ Khớ nói, bọn họ cũng đã bắt đầu sợ hãi. Liệu rằng bản thân mình có phải là người tiếp theo bỏ mạng dưới móng vuốt của loài ma quỷ? Sau đó bọn họ đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu. Bây giờ bọn họ thay nhau kể về nguồn gốc của mọi tội ác trong buôn Cơ Tư. Không phải là vì bọn họ dâm đảng thành thói, mà là vì thói quen sống khép kín. Những gia đình trong buôn đều có quan hệ huyết thống, nên những đứa nhỏ sinh ra, bất kể là trai hay gái, đều dị dạng hoặc chết yểu. Việc sinh nở không thuận lợi khiến cho buồng cơ tư của bọn họ rơi vào tình trạng lão hóa. Nếu cứ để tình trạng như thế này tiếp diễn thì sớm muộn buồng cơ tư cũng sẽ tận diệt. Lúc này những người có tuổi trong làng cũng lờ mờ đoán ra được nguyên nhân, nên bọn họ bắt đầu lên kế hoạch tìm cách giải quyết vấn đề cận huyết trong buôn. Thế nhưng thay vì đi con đường thẳng là tiến hành giao lưu văn hóa cũng như kết thân với những dân tộc sống ở vùng lân cận, thì bọn họ lại chọn cách bắt cóc những cô gái ở bên ngoài để đem về bản sinh nở. Quả nhiên sau khi kết hôn cũng như ăn nằm với những người con gái bên ngoài thì tất cả những vấn đề sinh con dị dạng, chết yểu trong buôn đã được cải thiện. Tuy nhiên, bọn họ không vì thế mà dừng lại. Các cô gái bị bắt về ngày một nhiều. Song đàn ông thanh niên trong buôn quá đông, số phụ nữ bắt về vốn ít, là phải chịu hành hạ thể xác quá mức, nên hầu như đều chết sớm. Thành ra sự chênh lệch nam nữ vẫn còn rất cao. Dĩ nhiên trong nhóm người phụ nữ bắt cóc hoặc mua về, sau khi chứng kiến những chuyện kinh tởm trong buôn thì vô cùng sợ hãi, bắt đầu tìm cách bỏ trốn. Nhưng mỗi lần bỏ trốn đều bị bắt về, mà bị bắt về lại bị áp dụng hình phạt như nhấn nước, đánh đập dã man. Dần dà vì quá tuyệt vọng nên họ cũng đành bỏ cuộc. Họ để mặc cuộc sống, tuổi thanh xuân, danh dự của chính mình phó thác vào tay những người đàn ông chẳng khác gì cầm thú kia. Song cũng có một số những người đàn bà kiên cường, bọn họ thà chọn lấy cái chết để bảo toàn danh dự, chứ không muốn sống mà phải chịu tủi nhục. Xác bọn họ bị người trong làng quẳng xuống một cái hố sau lưng buôn, rồi dùng lửa đốt. Nghe hết câu chuyện, cả cơ thể lão Tợ Khớ rung lên vì giận. Lão dùng ánh mắt căm phẫn mà nhìn hết đám người một lượt. Nhìn thấy ánh mắt ấy, ai nấy đều cảm nhận được một tia sát khí cuộn trào. Lão vừa bây giờ mới đưa tay quẹt đi mồ hôi trên trán, sau đó run run mở miệng biện giải. Thật ra thì người dân trong buôn chúng tôi tâm tính không phải vừa sinh ra đã hung hăng tàn ác, chỉ là lúc đó chúng tôi là bị dồn vào đường cùng nên mới bất đắc dĩ làm ra những chuyện kia mà thôi. Nhóm người già làng nghe xong thì liên tục gật đầu. Rõ ràng là bọn họ đang biểu lộ bản thân rất đồng tình với những lời lão Dư nói. Song lão Tờ Khớ nghe xong thì cười lạnh, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo, cất tiếng chất vấn. Bất đắc dĩ? Nếu thật sự là bất đắc dĩ thì tại sao những năm gần đây các người vẫn ra bên ngoài tìm kiếm phụ nữ, thay vì nói là bị dồn vào đường cùng thì nói các người quan dâm thành thói, mãi không thoát khỏi những dục vọng điên cuồng kia, mới làm ra những cái chuyện đáng lên án như vậy. Nói rồi lão Tờ Khớ đứng phắt dậy định rời đi, vì lão đã quá chán ghét cái tội ác mà đám người này gây ra. Ban đầu lão thực sự muốn giúp, nhưng đến hiện tại lão cho rằng đám người này đáng phải lãnh hậu quả từ nghiệp mà họ gây ra. Nhưng khi lão Tờ Khớ vừa bước được vài bước thì giọng của người đàn ông có gương mặt to với râu ria rậm rạp đã vang lên. Nếu lão bước chân ra khỏi gian nhà này thì đừng than tại sao không thể gặp lại thằng cháu của lão. Bước chân lão Tờ Khớ lập tức ngừng lại. Lão quay phắt người lại, dùng ánh mắt đầy sự giận dữ nhìn người đàn ông vừa mới lên tiếng mà gằn giọng. Ông nói như vậy là có ý gì? Các người đã làm gì cháu của lão hả? Hiện tại thì chưa, cháu của lão vẫn còn khỏe lắm đó. Có khi lại còn đang vừa ăn vừa nói chuyện với mấy người trong buôn bọn tù ở đây chứ. Tuy nhiên, lão nên cân nhắc một chút. Nếu như hôm nay lão dám bước chân ra khỏi gian nhà lớn này thì chúng tôi sẽ không đảm bảo rằng mình có làm gì cháu lão hay không đâu. Cơn giận khiến cho cơ thể lão Tờ Khớ rung lên bần bật. Lão cắn răng hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế cơn giận đang sôi trào trong cơ thể. Được, lão sẽ giúp các người. Nhưng nếu như các người dám động đến một sợi tóc của thằng nhỏ, lão tuyệt đối sẽ khiến các người phải hối hận đó. Người đàn ông râu sậm sổ ra một tràng cười đắc thắng. Ông ta hướng về phía lão tờ khớ, tay chỉ về cái ghế mà lão tờ khớ vừa bỏ đi. Lão cứ ngồi xuống trước đã. Mấy người chúng tôi cùng lão có rất nhiều chuyện cần bàn với nhau. Lão cứ đứng như vậy thì mệt chết mất. Nói xong, lão tờ khớ đành phải quay lại. Người đàn ông râu rậm kia khẽ mỉm cười bình thản nói: Bây giờ lão có thể nói cho chúng tôi biết cách để tiêu diệt con lệ quỷ kia được rồi chứ? Không phải cứ nhắc đến mà đến quỷ là nghĩ ngay đến cách tiêu diệt đâu. Nếu các người không muốn đời con đời cháu mình phải lãnh nghiệp thì tốt nhất nên lập đàn cầu siêu cho lệ quỷ cũng như những linh hồn chết oan đi. Con lệ quỷ kia giết chết 2-3 người của buôn Cơ Tư. Bây giờ lão lại muốn chúng tôi lập đàn cầu siêu cho nó. Lão đang kể chuyện hài hay sao? Mạng 2 buôn Cơ Tư các người đổi lấy sự yên bình thì không đáng sao? Người đàn ông râu rậm nghe đến đây thì im bặt. Những người khác cũng vô thức cúi đầu để tránh né vấn đề này. Lão tờ khớ nói tiếp: Lão nói rồi, một là các người nghe lời lão lập đàn tế cầu siêu, hai là các người có thể giống như trước u mê bất ngộ mà muốn diệt trừ lệ quỷ kia. Chỉ là lệ quỷ kia hung hăng, ngay cả lão cũng chưa chắc có thể đối phó được với nó. Vậy nên các người nghĩ cho kỹ vào. Những người có mặt lúc này bắt đầu xì xào bàn tán. Còn trong lòng lão tờ khớ lại đang rất lo lắng cho Hoàng, nên chẳng hề quan tâm đến cuộc tranh luận của nhóm người. Dù gì đây cũng không phải là vấn đề của lão, bởi lão chỉ là người đề bạt ra phương pháp. Còn nên chọn cái nào thì đó là việc của bọn họ. Một hồi lâu sau, lão Dư thay mặt nói: Vậy thì cứ nghe theo sự sắp xếp của lão đi. Chúng tôi sẽ lập đàn tế để cầu siêu cho lệ quỷ cũng như những linh hồn chết oan trước đó. Nghe xong những lời của lão Dư, sắc mặt lão tờ khớ mới thốt lên vài phần. Xem ra cái buôn làng này cũng không phải thực sự mất hết nhân tính. Lão tờ khớ thấy được một chút thành ý của buôn Cơ Tư thì trong lòng cũng dễ chịu hơn vài phần. Khi đã thống nhất ý kiến, lão tờ khớ cùng Ngô Khang mới đứng dậy rời đi. Trên đường quay về, bây giờ lão tờ khớ mới có cơ hội để hỏi Ngô Khang về chuyện của Hoàng. Lúc này, Ngô Khang cũng vội vàng tự minh oan cho mình, rũ sạch mối quan hệ với cái kế hoạch bắt cóc dơ bẩn kia. Sau đó ông ta nói: Thật ra chuyện vừa rồi tôi có hỏi lão Dư rồi, đó chẳng qua là một màn tung hứng giữa lão và A Đinh thôi. Lão bảo làm vậy chỉ để ông đồng ý giúp buôn này, chứ không có ý đồ gì xấu. Lão tờ khớ nghe vậy thì vừa giận mà cũng vừa vui. Lão thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi tiếp: Vậy thằng nhỏ vẫn còn ở trong gian nhà sàn lúc sáng có đúng không? Hắn là vậy, chỉ là không biết sáng giờ đã có người mang cơm đến cho nó hay chưa thôi. Hôm nay cứ hở ra vài phút là lại có chuyện xảy ra, khiến cho Ngô Khang quên bén mất là ngoài lão tờ khớ, bọn họ vẫn còn có một vị khách nhí tên là Hoàng. Ngày hôm nay ngay cả A Bốt cũng bị lão sai đi giải quyết thi thể của A Nhóc. Chẳng biết là có ai nhớ mang cơm đến cho Hoàng không. Lão tờ khớ nghe đến đây thì xua tay bảo: "Ừ, ông không cần lo vấn đề ấy. Trong túi ông cháu lão còn có mấy miếng lương khô và nước uống. Nó đói thì sẽ tự biết đường lấy ăn thôi." Bây giờ sự lo lắng về an nguy của Hoàng trong lòng lão Tờ Khớ đã biến mất. Lão có thể an tâm tập trung vào việc lập bàn cầu siêu cho lệ quỷ cùng đám oan hồn bên dưới âm tị hồn phía sau buồng. Hai người cứ thế trò chuyện cả một đoạn đường. Khi gần đến nơi, bất giác lão Tờ Khớ đứng sững lại. Ngay cả Ngô Khang cũng đang theo bên cạnh, theo quán tính mà đứng lại. Ngô Khang liếc mắt nhìn thấy gương mặt lão Tờ Khớ có chút biến hóa. Ông liền cảnh giác đưa mắt quét quanh bốn phía, trong lòng không khỏi sợ hãi, lắp bắp hỏi: Có chuyện gì vậy?" Lão Tờ Khớ không đáp, nhanh chân lao vào. Bên trong bây giờ chỉ còn là một gian phòng trống, bếp lửa đã nguội lạnh từ khi nào. Ngô Khang thấy vậy thì cũng sững người, định nói gì đó, nhưng đã bị lão Tờ Khớ nắm lấy cổ áo, rồi lớn tiếng hỏi: "Vật âm tị hồn nằm ở đâu? Đi hướng nào sẽ đến được? Mất bao nhiêu thời gian?" Ngô Khang bị bất ngờ trước hành động của lão, nên lắp bắp đáp: Nằm ở phía bắc, đi tầm 30 phút là tới." Lão Tờ Khớ ngay lập tức xoay người chạy vội về phía sau gian nhà sàn để tìm cây đuốc, sau đó hướng về phía bắc buôn cơ tư mà chạy. Trước khi đi, lão còn không quên bảo Ngô Khang tìm vài thanh niên mang bát tự tuổi dần, cũng như mang theo những đồ vật mà lão dặn dò, đặc biệt phải mang theo xác của cả A Nhót và trưởng lão, nhanh chóng đến vực âm ti hồn tụ họp. Ngô Khang từ đầu đến cuối vẫn chẳng hiểu rốt cuộc lão Tờ Khớ muốn làm gì, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, vì ông biết hiện tại chỉ có Tờ Khớ mới có đủ khả năng cứu giúp bản mình thoát khỏi đại nạn. Lão Tờ Khớ bên này vẫn chạy như bay về hướng bắc. Chỉ có điều lão không ngờ ở đây lại là một khu rừng rậm, khiến bước chạy của lão trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Lão biết Hoàng là người mang mệnh âm, rất dễ bị tà vật cướp đoạt thân thể để hồi sinh, nên mới lo sợ như vậy. Lão biết nếu Hoàng bị đám lão dư bắt thì nhất định sẽ nói trước với Ngô Khang. Nhưng xem bộ dạng vừa rồi thì Ngô Khang thực sự không biết gì, nên khả năng cao nhất chính là Hoàng đã bị đám lệ quỷ kia dẫn dụ. Rất nhanh nhóm người Ngô Khang cũng đến nơi. Lúc ấy họ đã thấy lão Tờ Khớ cắm sẵn bốn cây cờ ở sát mép vực. Nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mặt, cả nhóm người Ngô Khang chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Tất cả bọn họ chẳng một ai dám manh động tiến gần lại chỗ lão Tờ Khớ đang đứng. Với trực giác của mình, lão Tờ Khớ đương nhiên biết nhóm người Ngô Khang đã đến. Song ở thời khắc quan trọng này, lão cũng chẳng buồn quan tâm đến sự xuất hiện của bọn họ. Lão tin với sự nhạy bén cũng như đầu óc đủ thông minh của Ngô Khang, ông ta sẽ không để cho người khác chạy đến làm phiền lão ngay lúc này. Hóa ra khi lão Tờ Khớ tới đây đã nhận ra nơi này âm khí dày đặc, cây cỏ rậm rạp to lớn dị thường. Hẳn nếu là ban ngày thì ánh mặt trời cũng chẳng rọi đến được. Lão Tờ Khớ vốn muốn tìm kiếm đường đi xuống đáy vực để tìm thử, song ngay khi lão đi đến bên miệng vực thì đã nhìn thấy lớp lớp oan hồn phụ nữ. Có những oan hồn trên tay còn đang bế theo những đứa nhỏ còn đỏ hỏn, đang xếp hàng đứng nhìn lão, ánh mắt chúng chứa đầy oán hận. Lão Tờ Khớ cầm theo đuốc lửa đã gần cháy lụi của mình, cảnh giác lùi về sau hai bước, tay cho thẳng vào cái túi đeo bên hông, nắm lấy một đống muối tinh đã làm phép từ trước, phòng cho đám oan hồn nổi điên mà phóng tới thì còn có thứ mà đối phó. Lão Tờ Khớ cất giọng nói: "Dương thọ đã tận, sao lại không ngoan ngoãn xuống âm ti địa phủ báo danh đầu thai mà lại vất vưởng ở đây?" Nhóm oan hồn chẳng một ai thèm lên tiếng đáp lại lời lão, từ đầu đến cuối vẫn chỉ đứng im tại chỗ. Bất giác lão nhận ra toàn bộ những oan hồn ở đây dường như đều đã bị lệ quỷ kia ăn sạch thân xác. Tất cả những oan hồn này hiện tại đều là những thuộc hạ dưới trướng của nó, và chúng đang cố ngăn không cho lão xuống được phía dưới vực. Điều đó càng giúp cho lão tờ khớ khẳng định Hoàng đang thực sự bị bắt ở dưới đó. Bất giác một trận âm phong ập tới, rồi một tiếng cười lanh lảnh vang lên. Tiếp đến, giọng một người phụ nữ the thé âm độc truyền đến. Lão già, tao khuyên lão nhanh cút khỏi ngôi làng này đi. Đừng có mà lo chuyện bao động. Nếu không thì đừng có trách ta ra tay độc ác. Là người đã bắt cháu của lão đi sao? Nay lại bảo lão lo chuyện bao động. Đầu của người bị hỏng rồi hả? Nghe lão tờ khớ nhắc đến Hoàng, tiếng cười của lệ quỷ càng thêm quái dị. Rồi nó cất tiếng có vẻ hài lòng. Thằng nhóc đây trông có vẻ ốm yếu đó, nhưng mà bác tự lại không tệ. Thần xác của nó quả nhiên rất phù hợp với tao. Chỉ cần một chốc nữa đó, tao nhập vào xác của nó thì tao đã có thể sống lại rồi. Lúc đó tất cả đám người trong cái buồng ác quỷ kia đều phải chết. Tất cả chúng nó đều phải đền tội. Lão tờ khớ nghe vậy thì hai tay siết chặt, đôi mắt hẹp dài của lão hiếp chặt. Trong một chốc này, đôi mắt kia hiện lên một tia sát ý, lập tức bắt đầu kết ấn khởi động trận pháp. Nhóm oan hồn vừa nhìn thấy trận địa ấy ngay lập tức muốn chạy trốn. Song dưới vực lại truyền đến một tiếng gầm gừ khiến chúng không dám lùi lại. Cả một nhóm hơn trăm oan hồn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Chúng nó bây giờ chỉ có thể trợn tròn đôi mắt trắng giả lên nhìn nhau. Những oan hồn anh nhi thì cất tiếng khóc ré lên, như thể có ai đang ngắt nhéo. Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy, lão tờ khớ không ngừng lẩm bẩm đọc nhanh thần chú. Phụng thiền sắc lệnh, ngũ kỳ trấn quỷ, trấn. Lập tức từ bốn góc vực, những luồng sáng ấm áp dần dần xuất hiện, rồi chiếu rọi vào hàng trăm oan hồn đang lơ lửng giữa miệng vực âm tỳ hồn. Luồng sáng chiếu đến đâu thì đám oan hồn như được thanh tẩy hết oán khí, dần dần khôi phục linh trí. Sau đó chúng dần dần bay tới những góc có cấm cờ, rồi dần dần tan biến. Thấy đám tay chân bị thu phục một cách dễ dàng, con lệ quỷ lập tức sống giận. Lão tợ khớ dường như đã đoán trước được lệ quỷ dưới vực sẽ không dễ dàng bị trận địa ngũ kỳ tiêu diệt, nên rất nhanh lão đã quay đầu nhìn nhóm người Ngô Khang mà hét lớn. Tránh ra miệng vực thêm một chút, nhắm chặt mắt lại, tuyệt đối không được mở mắt ra. Nhóm người từ nãy giờ vốn đã bị âm hồn dọa cho tái xanh, nên lập tức nghe lời bỏ chạy tán loạn, không dám mở mắt. Bên này lão tờ khớ đã nhân lúc lệ quỷ vẫn còn chưa ngồi hẳn lên vực mà giăng ra một trận pháp được bao quanh vực âm tị hồn. Trận pháp này được hình thành bởi dây đỏ, bên trong sợi dây còn sâu đầy đồng tiền cổ, dùng những chiếc chuông đồng nho nhỏ. Khắp nơi trên dây đỏ còn dán đầy phù ấn. Trận pháp vừa lập xong, tiếng trống giận với vực âm tị hồn đã đến gần. Còn lệ quỷ kia dù không bị trận pháp ngũ kỳ tiêu diệt nhưng cũng bị thương không nhẹ. Nó vừa lên đến miệng vực âm tị đã bị một trận pháp của lão tờ khớ khóa chặt trên không trung. Lão tờ khớ đưa mắt nhìn lệ quỷ bị trận pháp vây hãm. Quả nhiên lệ quỷ kia đã bị đánh cho hiện nguyên hình, tóc tai bù xù, trên người mặc một bộ quần áo cưới màu đỏ nhầu nát, móng tay dài ngoằng, hai mắt đỏ rực, gương mặt thì nứt nẻ, trông vô cùng kinh dị. Chứng kiến sự đáng sợ của nó, lão tờ khớ cũng không nhịn được mà rùng mình sợ hãi. Đợi đến khi bình tĩnh, lão mới đưa tay bắt ấn tiếp tục đọc chú. Lập tức những tiếng chuông lèn kèn vang lên dữ dội, ngay cả sợi dây đỏ cũng bị kéo căng ra cực điểm. Lệ quỷ bị trận pháp kia trói chặt, lại bị những âm thanh đánh sâu vào thức hải thì tỏ ra vô cùng đau đớn, gào thét. Lão tờ khớ thấy vậy thì đọc chú càng nhanh. Đầu óc con lệ quỷ gần như bị ngàn tia sét đánh vào, tê dại cả thân ảnh. Trên mặt nó lộ ra sự oán hận đến cực độ. Đưa ánh mắt không cam tâm nhìn về phía lão, nó chất vấn: "Lão cứu một lỗ người không có nhân tính, lão không sợ ngày sau chính lão phải gánh nghiệp báo hay sao?" "Ơi, nghiệp báo là do trời định. Tôi có bọn họ trời cao á, ắt có ăn bài nghiệp quá. Cô cần gì phải oán hận đến mức mang trên mình sát nghiệp vì tội của họ cơ chứ?" Lệ quỷ bất chấp sự đau đớn mà nắm lấy những sợi dây đỏ đang vây quanh mình, tiếp tục hét lên một cách điên cuồng: "Tại vì tao không cam tâm. Cái lũ người kia không đáng được sống. Chúng nó mới là quỷ. Bao năm qua chúng đã hành hạ giết hại biết bao cô gái vô tội. Đã vậy khi đã chết còn bị ném xác xuống vực sâu không một chút thương tiếc. Thử hỏi chúng có đáng được sống nữa hay không?" Đột nhiên từng luồng quỷ khí bạo phát. Con lệ quỷ nghiến răng, dùng hai tay siết chặt lấy những sợi dây đỏ như muốn bứt đứt, phá giải trận pháp. "Nếu như lão đã muốn bảo vệ lũ người này, vậy thì để tao cho lão xuống cùng bồi tán cho chúng." Lão tờ khớ sớm đã đoán được lệ quỷ kia sau khi bị bức đến đường cùng sẽ bộc phát toàn bộ sức mạnh, nên lão đã rất nhanh bắt pháp ấn, một lần nữa ra sức độc chú. Lần này Bát Nhã Tâm Kinh đánh thẳng vào người lệ quỷ một cách uy mãnh hơn, nơi bàn tay lệ quỷ cùng dây đỏ tiếp tục cùng bừng lên một ngọn lửa nửa xanh nửa đỏ. Đợi đến khi lệ quỷ ý thức được ngọn lửa kia không hề ảnh hưởng đến dây đỏ mà chỉ muốn nuốt chửng linh hồn nó thì đã quá muộn. Ngọn lửa nửa xanh nửa đỏ kia đã lan đến những bộ phận khác trên linh hồn nó, khiến cho nó đau đớn vô cùng. Trước khi cả linh hồn bị ngọn lửa kia thiêu rụi, lệ quỷ đã buông ra một lời nguyền rủa: "Tao nguyện cho con cháu trong bụng cơ tư đời đời kiếp kiếp cứ hễ sinh ra con trai là sẽ chết tức tưởi, tuyệt đối không thể sống qua 30 tuổi sau khi lệ quỷ dứt câu thì cả thân ảnh đã bị ngọn lửa thiêu rụi, linh hồn biến thành một làn khói đen dày đặc rồi từ từ biến mất trong không khí. Lão tờ khớ thấy vậy mới hoàn toàn thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lão từ từ thả lỏng pháp ấn trên tay, thu lại pháp khí rồi quay lại nói với đám Ngô Khang: "Các người có thể ra đây rồi." Bây giờ Ngô Khang và đám thanh niên mới dám mở mắt, chậm rãi tiến lại hỏi: "Mọi chuyện sao rồi ạ?" "Mọi chuyện ổn cả rồi. Những oan hồn cùng lấy quỷ đều bị xử lý cả rồi. Sau này các người không cần lo trong buôn lại có người chết bất đắc kỳ tử nữa." Ngô Khang cùng nhóm thanh niên nghe tới đây thì reo hò vui mừng. Ngay cả Ngô Khang cũng không nhịn được mà cười thành tiếng. Song sắc mặt lão tờ khớ dường như lại không hề biểu lộ ra một tia vui mừng. Lão nhìn Ngô Khang cùng nhóm thanh niên rồi lắc đầu, tiếp tục nói: "Chỉ là vừa rồi trước khi hồn siêu phách tán, lệ quỷ kia đã nguyền rủa cả buôn của các người, đặc biệt là thanh niên cùng đàn ông trong làng. Sau khi lập gia đình, sinh con thì đều sẽ chết. Tuổi thọ cũng không thể kéo dài quá 30 tuổi. Trong nhóm thanh niên có người thất kinh kêu lên: Sao có thể như thế được?" Nhưng hiện tại lão tờ khớ nào có quan tâm được nhiều như thế, bởi Hoàng vẫn còn đang ở dưới vực, chưa rõ sống chết. Nghĩ vậy lão bèn quay sang dặn dò mọi người thiêu hai cái xác rồi đem chôn cất. Sau đó cầm lấy một cây đuốc rồi tìm đường xuống vực. Xong lão vừa đi đến bên miệng vực đã nghe thấy tiếng bước chân lẹp bẹp từ sâu bên trong vực truyền đến. Tờ khớ vội cảnh giác đưa cây đuốc ra phía trước để chiếu sáng. Song ánh sáng vừa chiếu tới, lão đã nhìn thấy Hoàng, cả thân người đầy bùn đất, tóc tai dính đầy lá cây khô, nước mắt nước mũi tèm lem, đang chạy về phía lối ra. Nhìn thấy lão tợ khớ, Hoàng vui sướng, lập tức chạy tới, lao vào người lão, mà òa khóc. Rồi như đã kiệt sức, ánh mắt Hoàng dần tối đi, rồi liệm dần trong vòng tay của lão tợ khớ. Đến khi tỉnh lại, Hoàng đã nhận ra mình đang nằm bên một bếp lửa ấm áp. Bên cạnh vẫn là lão tợ khớ ân cần chăm sóc. Thấy Hoàng đã tỉnh, lão mới nở nụ cười hiền, rồi hỏi. Sao rồi, đã đỡ chưa? May mà lão tới kịp đó, không thì con ác quỷ kia đã chiếm xác con rồi đó. Hoàng nghe vậy thì khẽ ôm đầu, như có nhớ lại từng mảnh ký ức vụn vặt trước khi mình ngất đi. Đoạn như nó nhớ lại mọi thứ, Hoàng mới nói. Không phải vậy đâu ông, cô ấy cũng chỉ là người bị hại thôi. Sau đó, Hoàng bắt đầu kể lại tất cả những gì mình biết. Hóa ra sau khi lão tờ khớ rời đi, Hoàng như bị một sức mạnh vô hình nào đó thúc giục đến bên vực âm ti hồn. Rồi một cô gái xinh đẹp hiện ra. Cô ta kể rằng mình tên là Hoa, vốn là một dân nữ ở một làng cách đây khá xa. Bố cô bị đám người ở đây lừa nên bán cô về làm dâu. Sau khi tới đây, cô mới nhận ra bộ mặt thật của bọn họ, nhưng đã quá muộn. Sau đó cô lên kế hoạch cùng những người khác bỏ trốn, nhưng bất thành, rồi bị chính tên A Nhót và trưởng lão thiêu sống. Vì quá hận thù nên mới hóa quỷ, muốn báo thù cho bản thân mình và những người phụ nữ cùng chung số phận. Lão tợ khớ nghe xong câu chuyện thì chỉ biết lắc đầu, cảm thán cho một kiếp người bạc bẽo. Thế vậy Hoàng mới hỏi. Ông ơi, cái cô Hoa gì đó, cô ấy thật sự đã hồn siêu phách tán rồi sao ạ? Nghe Hoàng nhắc đến chuyện này, lão tợ khớ như sực nhớ ra chuyện gì đó. Lão lấy sợi dây đỏ treo đầy chuông và đồng tiền xu từ trong túi ra. Sau khi đặt nó lên bàn, lão mới chắp tay làm pháp ấn, miệng bắt đầu lẩm bẩm độc chú. Chưa đến một phút, từ trong sợi dây chui ra một luồng khí màu đen tuyền. Như đã có sự chuẩn bị từ trước, luồng khí đen kia vừa xuất hiện, lão đã nhanh chóng thu nó vào trong bình nhỏ. Lão còn hết sức cẩn thận dán lên trên chiếc bình chứa luồng khí kia một lá phù. Làm xong tất thảy, lão quay qua nhìn Hoàng rồi nói. Trước lúc cô ấy biến mất, lão đã thu lại một ít tàn hồn của cô ấy vào sợi dây đó. Bây giờ để tàn hồn của cổ vào trong cái bình chứa này. Đợi đến khi chúng ta quay về, lão sẽ để cô ấy cùng các vong linh khác lên bàn thờ. Ở đó cô ấy sẽ có thể ngày ngày nghe kinh chú, rồi siêu thoát về địa phủ, đầu thai chuyển kiếp. Sau đó, lão trầm ngâm rồi lại tiếp. Những việc buồn cơ tự làm đúng là sai, nhưng mà lệ quỷ nuốt chửng linh hồn lại hại chết người sống thì cũng không phải là đúng. Con người làm ác, trời cao ắt sẽ nghiêm minh xử lý họ. Nghiệt do bọn họ gây ra thì bọn họ phải trả. Bọn họ trả không hết đó, thì con cháu bọn họ phải trả thầy. Ơi, mọi chuyện đến đây coi như cũng là do họ tự chuốc lấy. Chúng ta đã làm hết phận sự của mình rồi. Cứ như thế, hai ông cháu Hoàng nói chuyện với nhau suốt cả đêm, mặc kệ cho bên ngoài. Những giọt sương mai từ đỉnh núi đã tràn xuống, phủ lên buôn cơ tư một màu ảm đạm u uất. Sáng hôm sau khi mặt trời vừa chạm đỉnh đồi, lão tợ khớ mang theo Hoàng với sự dẫn đường của Ngô Khang và A Bốt mà rời khỏi buôn cơ tư. Trước đó, Ngô Khang đã chuẩn bị một túi vải chứa đầy ắp tiền vàng cho lão tợ khớ, nói rằng đây là tiền bọn họ đáp ơn. Nhưng lão tợ khớ quyết định không nhận. Trước khi đi, lão còn không quên nhắc lại lời nguyền của lệ quỷ cho Ngô Khang nghe. Lão cũng khuyên can họ. Các người tốt nhất đừng có làm ra loại chuyện ác nhân ác đức kia nữa. Nếu còn làm đó thì nghiệp báo sẽ còn tới nhanh hơn. Thay vì nghĩ cách giải trừ lời nguyền thì tốt nhất hãy ăn năn sám hối, cầu phúc để có thể an an mà sống thì hơn. Rồi những lời của lão tợ khớ nói đều trở thành sự thật. Bùn Cầu Từ vào một năm nọ đã gặp phải một trận dịch bệnh lớn. Dù đã mời thầy lang bên ngoài về để xem, nhưng vẫn không có biện pháp nào để khắc phục. Người dân trong buôn Cơ Tư sau khi trải qua đại dịch thì số lượng người còn sống chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tuy những người may mắn sống sót đã buông bỏ để ra ngoài hòa nhập với xã hội, song cũng vì một số lý do này nọ mà đều chết sớm. Kể từ đó, buôn Cơ Tư vốn một thời huy hoàng nay chỉ còn là một cái tên mà ít người biết đến. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn Quỷ Tân Nương của tác giả Kẻ Lạc Loài. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một đêm an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.